Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1553, chương 1553, phương ngoại dị nhân. 1. Đúng, công tác nhân viên hiệu suất làm việc rất nhanh. Hơn 1 giờ về sau, hội trường mấy ngàn tên bảo an nhân viên đều nhân thủ một chương trúc hoàng ảnh chụp. Chỉ cần hắn ở hội trường bên trong hiện thân, nhất định có thể tìm tới cùng tung tích của hắn. Ấy, Lăng Trần, chúng ta Long Hổ hội quán ở đoàn thể thi đấu bên trên đã bị đào thải. Việc này ngươi biết không? Nói chuyện phiếm bên trong, Hà Tử Vân nói tới trước đó kết thúc đoàn thể thi đấu. Lăng Trần gật gật đầu nói, ta trình diện nhìn toàn bộ trận đấu. Kim Diệu võ quán người quá vô sỉ. Chênh lệch của song phương rất rõ ràng. Chúng ta căn bản không có chiến thắng khả năng. Hà Tử Vân cười cười nói, ngược lại cũng không thể trách Kim Diệu võ quán người vô sỉ. Lần này võ lâm đại hội vạn chúng chúc ánh mắt, ai không muốn nhất chiến thành danh? Càng là những cái kia thế lực nhỏ, liền càng muốn thông qua trận đấu đến chứng minh chính mình. Hà lão, Thiên Cơ các chiến tích thế nào? Bọn hắn rất thuận lợi lên cấp. Ở đệ tử ưu tú phương diện này, chúng ta Long Hổ hội quán xác thực so ra kém Thiên Cơ các. Lần này Thiên Cơ các 3 vị tuyển thủ dự thi đều là từ dưỡng tâm các bên trong chọn lựa ra. Tuy nhiên niên kỷ đều chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng thực lực của bọn hắn phi thường cường hãn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này đệ nhất danh hẳn là bọn hắn. Nói đến đây, Hà Tử Vân không khỏi cười lên. Kỳ thực đây đều là đoán trước bên trong sự tình. Thiên Cơ các muốn thông qua võ lâm đại hội trọng trấn uy danh, tự nhiên muốn mọi chuyện tranh đệ nhất. Lăng Trần âm thầm gật đầu. Dưỡng tâm các những đệ tử kia hắn đều đánh qua quan hệ, tự nhiên rõ ràng sự lợi hại của bọn hắn. Bất quá, Lăng Trần càng cảm thấy hứng thú vẫn là Thiên Cơ các mời tới những cái kia ẩn sĩ cao nhân. Hà lão, ngài đối với Thiên Cơ các mời khách người hiểu bao nhiêu? Ta đây không rõ ràng. Tô các chủ đối với thân phận của những người đó rất giữ bí mật. Đoán chừng ngay cả Đông lão cũng không biết rõ. Hà Tử Vân khẽ thở dài một tiếng nói, dù cho Thiên Cơ các tao ngộ nhiều chuyện như vậy, không thể so với trước kia, nhưng ai cũng không thể xem thường hắn. Bọn hắn có ẩn tính nhân mạch vượt xa chúng ta. Đang nói, Lăng Trần trên người chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên bắt đầu. Lấy điện thoại di động ra, mắt nhìn điện báo biểu hiện dãy số. Lăng Trần lập tức tiếp thông điện thoại. Hỏi, mập mạp, chuyện gì? Người bên kia thật náo nhiệt a. Hồ Phi cười hỏi, ta ở trên TV nhìn Tân Văn. Tràng diện rất lớn nha. Tạm được, làm sao? Khó nói ngươi có hứng thú muốn tới xem một chút. Được rồi, ta cũng không có hứng thú kia. Có chút thời gian còn không bằng đi tìm hai cái mỹ nữ chơi đùa. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, Tô Thừa Ân cùng Tô Hà có động tĩnh. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi trong lòng nhất động. Tô Thừa Ân bọn người ở Tân Hải thị Hải Biên biệt thự. Hồ Phi một mực giám thị bí mật bọn hắn động tĩnh. Bọn hắn đi đâu? Người đoán, ngươi cũng không phải là muốn nói cho ta biết. Bọn hắn đều đến kinh thành đi. Hôm nay buổi sáng máy bay hiện tại đã đến. Ta người một mực âm thầm theo dõi. Bọn hắn chính hướng võ lâm đại hội hội trường tiến đến. Người nhất tốt cẩn thận một chút. Mấy cái kia đều là e sợ cho thiên hạ bất loạn gia hỏa. Ngàn vạn chớ bị bọn hắn pha trộn. Được, ta biết rồi. Có tin tức lập tức cho ta biết. Nói xong, Lăng Trần liền cúp điện thoại. Một bên Hà Tử Vân hỏi, thế nào? Lăng Trần cười khổ đáp lại, xem ra võ lâm đại hội càng ngày càng náo nhiệt. Đầu tiên là Trúc Hoàng, hiện tại ngay cả Tô Thừa Ân bọn hắn đều tới. Nghe nói như thế, Hà Tử Vân sắc mặt hơi đổi, trầm giọng nói, vậy làm sao bây giờ? Trước thông báo một chút Đông lão cùng Tô các chủ, để bọn hắn có chuẩn bị tâm lý. Dừng một chút, Lăng Trần nói tiếp đi nói, ta ngược lại thật ra không lo lắng Tô Thừa Ân cùng Tô Hà. Thiên Cơ các là võ lâm đại hội ban tổ chức một trong. Tô Thừa Ân cùng Tô Hà hẳn là sẽ không cùng người trong nhà không qua được. Ngược lại là Trúc Hoàng. hắn mới là phiền toái lớn nhất. Trúc Hoàng cùng thù riêng của ta không cần phải nói, các ngươi đều rõ ràng. Mặt khác, đoạn thời gian trước Thiên Cơ Các cùng quân đội hợp tác bắt Trúc Hoàng, vì để cho Trúc Hoàng đi vào khuôn khổ, Thiên Cơ Các còn bắt Trúc Hoàng cha mẹ, đến bây giờ đều không phóng xuất, cho nên Trúc Hoàng rất có thể sẽ mượn cơ hội này quấy rối. Chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Được, vậy ta đi trước cùng Đông lão nói một tiếng. Ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm, nhìn có thể hay không tìm tới Trúc Hoàng hạ lạc. Chỉ chớp mắt ở giữa, đã là 5 giờ chiều. Đến đây quan sát người xem lục tục ngo ngoe rời sân về nhà. Tuy nhiên có rất nhiều người xem không muốn đi, nhưng hội trường chung quanh không có rượu cửa hàng cùng tân khách, tổng không thể ngủ ngoài trời ngựa đường, chỉ có thể trở về thị khu. Sáng sớm ngày mai lại tới. Khi đêm đến, hội trường người xem đã đi 7-8 phần. Sở hữu võ lâm nhân sĩ đều bị ban tổ chức an bài xe buýt đưa về tửu điếm. Lăng Trần hơi cau mày đầu, hỏi, vẫn là không có phát hiện sao? Không, người kia giống như hư không tiêu thất. Sở hữu giám sát đều không tìm được người kia hạ lạc. Được rồi, Lăng Trần bất đắc dĩ nói. Đoán chừng hắn đã đi. Trúc Hoàng là cái thông minh lại giảo hoạt người. Hắn khẳng định là chú ý tới hội trường bên trong lắp đặt giám sát, cho nên một mực trốn ở điểm mù bên trong. Hội trường nhiều người như vậy, chỉ cần hắn lẫn vào đám người bên trong, không khác đại hải vớt nhầm vào. Mắt thấy hội trường người xem đều đi hết sạch, Lăng Trần cái này mới rời khỏi bộ tổng chỉ huy, cùng bên ngoài chờ đợi Hà Tử Vân hội hợp. Hà lão, chúng ta là trực tiếp về hội quán vẫn là chấm ngoặc kép đi tửu điếm? Hà Tử Vân nói ra, vừa mới Đông lão gọi điện thoại tới, hắn cùng người hẹn bữa tiệc, gọi chúng ta cùng đi tham gia náo nhiệt. Lăng Trần sờ lên cái mũi nói, Hà lão, tất cả mọi người mệt mỏi một ngày, muốn không ta đi về nghỉ trước? Khó mà làm được, Đông lão điểm danh cho ngươi đi qua. Đi, khác suy nghĩ nhiều như vậy, mau lên xe đi, khác để người ta chờ quá lâu. Đi qua bốn hơn 10 phút đường xe, Lăng Trần cùng Hà Tử Vân rốt cục đi vào Đông Trấn Thiên chỗ tửu điếm. Lúc này đã hơn 8 giờ sáng, hai người tới tửu điếm lầu 2 nhà ăn. Dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên, Lăng Trần đẩy mở một gian bao xương cửa. Còn không tiến vào, một cỗ nồng đậm mùi rượu đã xông vào mũi. Tiến vào bao xương, Lăng Trần nhìn qua hai lần, chỉ gặp bên trong ngoại trừ Đông Trấn Thiên bên ngoài, còn có 4 cái khách nhân, niên kỷ đều so sánh lớn. 2 cái hơn 50 tuổi trung niên nam tử, còn có 2 cái tóc trắng phơ, một mặt nếp uốn, niên kỷ chỉ sợ ở 8-90 tuổi. Nhìn thấy Lăng Trần cùng Hà Tử Vân tiến đến, Đông Trấn Thiên vội vàng từ trên chỗ ngồi đứng lên, cười nói, các ngươi cuối cùng tới. Các vị, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Hai vị này đúng vậy, Long Hổ hội quán phó quán chủ Lăng Trần, còn có Hà Tử Vân. Lăng Trần hướng về phía các vị đang ngồi ở đây ôm quyền, hỏi một tiếng tốt, nhanh nhập tọa đi. Đông Trấn Thiên chỉ bên cạnh hai chỗ ngồi, chờ Lăng Trần hai người ngồi xuống. Đông Trấn Thiên mở miệng nói ra, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Hai vị này lão nhân là Nam Phương Vân Sơn cao nhân, Hoàng Kim Long cùng Vương Đằng, bọn họ đều là không xa ngàn dặm chạy đến kinh thành tham gia lần này võ lâm đại hội. Dừng một chút, Đông Trấn Thiên lại đưa ánh mắt nhìn về phía hai gã khác trung niên nam tử, nói, bọn hắn là Hoàng lão cùng Vương lão cao đồ, Ngô Quỳnh cùng Tại Hạo. Nghe xong Đông Trấn Thiên giới thiệu, vừa mới ngồi xuống Lăng Trần cùng Hà Tử Vân vội vàng đứng lên, nho nhã lễ độ thăm hỏi một tiếng. Lăng Trần tâm lý rõ ràng, Đông Trấn Thiên cố ý gọi bọn họ chạy tới, còn trọng tiến đi giới thiệu, nói rõ mấy người này đều không đơn giản. Bằng không, lấy Đông Trấn Thiên ở võ lâm bên trong thân phận và địa vị, tuyệt sẽ không biểu hiện xuất cái này loại nhiệt tình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.